Vũ Thần Chúa Tể, chương 4955, đều là chút người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu tử, lúc này nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Lão ẩu dữ tợn cười ầm ầm, liền như thế cường thế đánh tới, rất là bá đạo cùng kiêu ngạo, muốn chạm sát Tần Trần, huyết tẩy sỉ nhục. Mà ở Tần Trần bốn phía, từng tôn cổ sư thân ảnh hiện lên, mang theo hù bại cùng tử vong, đều là ma tộc thời kỳ viễn cổ cường giả, liền như thế trực tiếp đánh tới. Như vậy cảnh tượng rất đáng sợ, những cường giả này, mỗi một vị đều có cực khủng bố thực lực, khí thế cường thịnh đủ có thể chóp tinh nã nguyệt. Nhiều như vậy viễn cổ cường giả cùng xuất thủ, để cho người ta làm sao không rung động. Này, toàn bộ ma giới hư không đều sôi trào, giống như đại dương ma khí chút xuống tới, che khuất bầu trời, bao phủ Tần Trần bốn phía, phong tỏa thiên địa toàn bộ. Bọn họ rất cường thế, mỗi cái khí thế như hồng, nhìn Tần Trần rất là coi thường. Bởi vì bọn họ có như vậy tức cùng thực lực. Đối diện ngăn lại Tiêu Diêu Chí Tôn Nguyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng nói: "Tiêu Diêu Chí Tôn, đây chính là ngươi một mực canh giữ ở ma giới ở ngoài, muốn cứu vớt tiểu tử. Nhìn lại, hôm nay ta ma giới chính là hắn nơi táng thân." "Thật sao?" Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần, lại có nửa điểm hoảng loạn, mà là nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, lúc này còn giấu giếm làm cái gì? Thật sự cho rằng những ma tộc này viễn cổ cường giả là phế vật sao? Còn không mau mau mau đánh ra." Lời vừa nói ra tất cả mọi người ngẩn ra, ý gì, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, bao gồm ma tộc rất nhiều cường giả cũng vậy, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên thân còn có cái gì bài? Bằng không Tiêu Diêu Chí Tôn sao bình tĩnh như thế? Tần Trần cười cười nói, nếu Tiêu Diêu tiền bối đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía rất nhiều đánh tới ma tộc viễn cổ cường giả. Chẳng biết tại sao, này, bao gồm bà lão kia ở bên trong, toàn bộ ma tộc cường giả trong lòng, đều dũng động đi ra một chút không hay. Giống như bị cái gì đáng sợ đồ đạc để mắt tới. Đã thấy Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chư vị tất cả đi ra đi, nếu này Nguyên Ma lão tổ muốn lưu ta lại các loại, vậy bọn ta để đối phương nhìn một chút lưu ta lại các loại, cuối cùng phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Dứt lời, Tần Trần chợt giơ tay lên. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Tần Trần chợt dâng lên, cố khí tức này vừa xuất hiện, lập tức giống như đại dương, trút xuống toàn bộ ma giới. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, sớm phải thả chúng ta đi ra. Lúc này đi ra đúng là Hồng Hoang Tổ Long, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, gào thét trong thiên địa, hóa thành xoay quanh ức vạn dặm long thân, che khuất bầu trời, bộc phát ra kinh thiên hỗn độn khí tức. Nguy nga cự long, đứng vững thiên địa, đứng ngạo nghễ vũ trụ ở giữa, bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh khủng sát ý, đỉnh phong cấp chí tôn tu vi, trong khoảnh khắc lộ ra không bỏ sót. Đó là cái gì? Chân long tộc chân long lão tổ sao? Không đúng, hỗn độn khí tức tuyệt đối là thượng cổ hỗn độn thời đại cường giả. Chẳng lẽ là thượng cổ hỗn độn thần ma? Hơi thở này, quá kinh khủng, sợ là không kém Sinh La Hầu Ma Tổ à, cảm thụ được Hồng Hoang Tổ Long trên thân khí tức trong vũ trụ, rất nhiều nhìn chằm chằm tới cường giả đều ngốc ra từng cái vô cùng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tuyệt đối có nghĩ đến, tại Tần Trần trên thân, vẫn còn có như thế một cái cường giả tồn tại. Thượng cổ đỉnh cấp hỗn độn thần ma, đây tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn trong đỉnh cấp tồn tại a, bà lão kia mấy người cũng là con ngươi co rụt lại. Tiểu tử, không ngờ trên người ngươi còn có như thế một cái cường giả, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Như thế một cái, Tần Trần cười tiếp tục giơ tay lên, chư vị tất cả đi ra, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp vài luồng khí tức kinh khủng nhất tề bạo dũng ra tại trước mắt bao người, từng đạo không hề yếu Sinh Hồng Hoang Tổ Long đỉnh phong cấp chí tôn cường giả ào ào tung hoành lên. Ha ha ha, đại nhân ta huyết hà cuối cùng có thể thoải mái nhễ nhại nhất chiến, ha ha ha. Vô tận đại dương bao la bao phủ, hóa thành ngập trời huyết hải che đậy thiên địa, đây huyết hà thánh tổ. Nguyên ma lão tổ còn nhớ được lão phu hay không? Huyết hà thánh tổ bên cạnh nhất đạo to lớn thân ảnh đứng ngạo nghễ quanh thân xoay quanh mệnh vận khí tức đúng là vô cực chí tôn. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cùng đại hộ pháp hai đại cường giả cũng nhất tề xuất hiện đứng vững thiên địa. Mà ở đại trưởng lão cùng đại hộ pháp bên cạnh, một đầu chừng hàng tỷ trượng cao huyễn hồ hư ảnh hiện lên thiên địa, 10 cái ảo đuôi dũng động ở giữa, toàn bộ ma giới đều bị bao phủ tại một loại ảo cảnh trong. Mà Tư Tư cùng Thượng Quan Huyền Nhi cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Trong nháy mắt nhiều như vậy cường giả xuất hiện, làm cho cả vũ trụ cùng ma tộc cường giả tất cả đều biến sắc hoảng sợ. Những thứ này, đều là người nào, đó không phải là viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma một trong thập vĩ huyễn hồ sao? còn có hai cái, không phải năm đó vẫn diệt ma tộc vẫn ma chí tôn cùng ám ảnh ma tộc ám ảnh chí tôn sao? Bọn họ năm đó đều cùng tu la ma tộc thánh nữ đồng dạng, theo luyện tâm la công chủ, trở thành chính đạo quân cao tầng, hôm nay làm sao tất cả đều xuất hiện người này bên cạnh? Chẳng lẽ nói, chính đạo quân đã đầu nhập vào người này? Toàn bộ vũ trụ ở giữa, rất nhiều cường giả tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này xuất hiện tại tần trần bên cạnh cường giả, bất kỳ cái gì một cái, đều uy chấn vũ trụ vô số tuế nguyệt như vậy cùng xuất hiện thật là để cho người ta khó có thể tin. Chư vị, ngăn lại những thứ này ra khỏa, tần trần lạnh lùng phân phó. Ha ha ha, tần trần tiểu tử, ngươi cứ nhìn tốt. Hồng hoang tổ long gầm thét lên tiếng, cười ha ha lấy, người thứ nhất giết hướng ma tộc những thứ kia viễn cổ đỉnh cấp cao thủ. Mà ở hồng hoang tổ long xuất thủ sau, huyết hà thánh tổ mấy người cũng là trong nháy mắt xuất thủ, ào ào thẳng hướng phía trước, ngăn trở phía trước rất nhiều đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ ma tộc. Mà tần trần ánh mắt thì rơi vào lão ẩu trên thân. Đáng hận, lão ẩu nhìn về phía tần trần, ánh mắt kinh sợ, trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo tiêm toa, tay phải chợt nhất truyền. Một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp hướng tần trần nghiền ép đi. Nơi xa tần trần thôi động bên trong ma khí chợt vung tay lên. Cổ khí thế kia trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà đúng lúc này, lão ẩu đột nhiên tại chỗ biến mất, sau một khắc một điểm hàn mang xuất hiện tại tần trần phía trước. Suy, này, thời không trực tiếp bị xé nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão này đã đem bản thân tuyệt sát thuật triển lộ ra, bởi vì nàng thật sâu biết nếu là không mau chóng bắt tần trần, nàng tất nhiên sẽ nguy hiểm. Đối mặt một kích này, tần trần không tránh không né, bên ngoài thân hạo thiên thần giáp xuất hiện, mặc cho nhất đạo công kích gai ở trên người hắn. Thình thịch, tần trần thân hình liền lùi lại lái lên vạn dặm, nhưng lại cũng không bị trọng thương, mà bà lão kia lại trực tiếp chợt lui tới bên ngoài mấy vạn dặm. Lão ẩu dừng lại sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tần trần, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này nàng, tiêm toa đã vỡ ra, chẳng những như vậy, trước ngực nàng còn có nhất đạo vết kiếm, là vừa mới tần trần chỗ lưu xuống, bất quá, bị nàng nhất kiện bí thuật hộ giáp ngăn cản phần lớn lực lượng, nếu không, tần trần vừa mới một kiếm kia cũng đủ để diệt sát nàng. Vẫn là như vậy, lão ẩu bên trong khí huyết dũng động, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Liền này, tần trần lộ ra vẻ khinh miệt, suy, sau một khắc tần trần thân hình đột nhiên biến mất, hắn chủ động xuất kích. Cách chương.